Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 379, giải độc. Tiêu Nhàn cũng phát hiện một chỗ tốt. Đây thực lực của mình vừa lên đến, sử dụng hỏa liên cũng không có lúc trước chật vật như vậy rồi. Lúc trước, sử dụng hỏa liên thời điểm, chỉ cần là hỏa liên tung ra một cái tay, như vậy có bao xa liền muốn chạy bao xa. Bất quá hiện tại thực lực nhắc tới thăng, hỏa liên cũng có thể khống chế tùy tâm sở dục. Không bao giờ nữa là trước đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 rồi. Tiêu Nhàn mỹ buồn ngủ một chút. Tỉnh dậy, lại không biết là mấy giờ rồi. Cốt đấu la từ khi bị Tiêu Nhàn đánh, cũng lão thật thật đáp ứng Tiêu Nhàn điều kiện. Ngược lại cũng không phải cốt đấu la khuất phục. Chủ yếu là cái này Ninh Phong Chí đè ép cốt đấu la. Để cho cốt đấu la đáp ứng Tiêu Nhàn điều kiện, Ninh Phong Chí biết rõ, đây Tiêu Nhàn chính là tượng Phật lớn, có thể không thể đắc tội. Cốt đấu la vừa mới đột phá, nửa phút thì cho một bài học. Có thể tưởng tượng đây Tiêu Nhàn thực lực là kinh khủng dường nào a. Huống chi còn không biết đây Tiêu Nhàn sau lưng rốt cuộc là bối cảnh gì. Cho nên Ninh Phong Chí tại không có làm rõ ràng tình huống lúc trước, cũng là đem cốt đấu la nhấn đến xít sao, không nhường hắn nhúc nhích, rất sợ làm ra đến cái gì yêu con thiêu thân, khiến cho rút dây động rừng. Ngay sau đó, từ nơi này về sau cái này cốt đấu la liền triệt để đàng hoàng. Lại không có tại Tiêu Nhàn chỗ đó sông ngang, cũng không có lại Kiềm Đấu La chỗ đó trang rắm. Tuy rằng đây cốt đấu la rất muốn cùng Kiềm Đấu La luận bàn một hồi, có thể thay vào đó cái Kiềm Đấu La không biết xảy ra chuyện gì, nói lên Tiêu Nhàn bắp đùi, cho nên căn bản không dám nhúc nhích a. Kỳ thực nói ôm bắp đùi có chút quá phận, cũng chính là quan hệ không tệ đi. Liền dạng này, Tiêu Nhàn cũng chỉ an ổn tại Thất Bảo Lưu Ly Tông qua một tháng. Ngược lại Ninh Vinh Vinh không đi, hắn cũng không đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ở đâu ngủ, ăn cơm đối với một cái cá mặn lại nói, không đều là giống nhau à? Một tháng này đến nay, Tiêu Nhàn suýt chút nữa đem Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyên khí ăn đả thương. Mà Tiêu Nhàn lại làm sao ăn? Ninh Phong Chí đều không có ý tứ nói, bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi đi mình con gái ruột, sau đó gián tiếp đem Tiêu Nhàn đuổi đi. Ninh Vinh Vinh đi, Tiêu Nhàn làm sao có thể lại tiếp tục ở chỗ này Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vội vàng cũng mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi. Chuyến này, Tiêu Nhàn có thể nói là không uổng lần đi này. Không chỉ đã nhận được một cái tư nhân nhà ăn, hơn nữa còn có một cái phong hào đấu la nợ nhân tình của mình. Đồng dạng Kiềm Đấu La cùng quan hệ của mình cũng không sai. Đối với phòng ăn chọn địa điểm, đương nhiên chọn tại mới Sử Lai Khắc học viện bên trong rồi. Như vậy áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm thời gian liền không lo rồi. Mỗi ngày sáng sớm bị mùi cơm đánh thức. Như vậy suy nghĩ một chút, là nhiều hoàn mỹ một chuyện a. U, đây không phải là nhàn ca sao? Ngài có thể buông bỏ về được rồi. Vừa có đúng lúc hay không? Mã Hồng Tuấn tại đây Sử Lai Khắc học viện cánh cửa gặp phải Tiêu Nhàn đoàn người. Đúng vậy a, bàn tử, đúng rồi, thời gian đi học ngươi sao lại ở đây? Tiêu Nhàn ý vị sâu xa nhìn Mã Hồng Tuấn một cái. Đây Mã Hồng Tuấn vẻ mặt rạng rỡ, vừa nhìn liền vừa mới làm xong chuyện xấu. Cái này hả, nhàn ca, Mã Hồng Tuấn bị bắt lại đuôi sam nhỏ, có chút ấp a ấp úng không nói ra lời. Nhanh lên một chút, lăn cho ta đi học tập. Tiêu Nhàn với tư cách học viện quyền uy trưởng lão, gặp phải chuyện như vậy, làm sao có thể mặc kệ. Một cước đá bàn tử lộn nhào một vòng. Tìm không thấy Nam Bắc rồi. Được, à, Mã Hồng Tuấn sờ một cái bờ mông. Biểu tình lược hơi mang theo điểm ủy khuất. Bất quá Mã Hồng Tuấn cũng vẫn là không dám dừng lại thêm. Bởi vì hắn sợ hãi ở lâu một hồi, Tiêu Nhàn muốn theo đuổi một hồi cân đối, lại cho một con khác bờ mông bổ sung một cước thì phiền toái. Đại ca, ngươi tới đây một chút. Lúc này, Đường Tam lại đang Tiêu Nhàn xuất hiện sau lưng, phất phất tay la lên. Ua, đây trở về thật là đúng dịp. Sự tình một cái tiếp tục một kiện a. Tiêu Nhàn nội tâm là mâu thuẫn. Bất quá Tiêu Nhàn nhìn Đường Tam có chuyện, cũng không thể không hỏi rõ a. Đường Tam, chuyện gì a? Đại ca, Độc Cô Bác tới tìm ngươi. Đường Tam ánh mắt quăng một cái rừng rậm phương hướng, lại nhìn một chút Tiêu Nhàn bên người tứ nữ. Ừ được rồi, thân ái nhóm, các ngươi đi về trước đi. Tiêu Nhàn hướng phía tứ nữ trừng mắt nhìn. Tiêu Nhàn cũng biết Đường Tam ý tứ. Hắn biết rõ đây là nơi thị phi, khẳng định không thể để cho đây chúng nữ đuôi mù tham dự. Được rồi, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên rối rít gật đầu đáp ứng. Nghe thấy Tiêu Nhàn trong miệng thân ái nhóm, chúng nữ cảm giác có chút kỳ quái, chố mắt nhìn nhau nhìn một hồi, sau đó liền cùng hảo tỉ muội một dạng cao hứng rời đi. Đi thôi, đại ca, đừng ngây người. Đường Tam nhìn chằm chằm bởi vì nhìn chúng nữ mà ngẩn người Tiêu Nhàn, không đành lòng ngắt lời nói. Đến, liền dạng này, Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân chở Đường Tam chạy về phía Độc Đấu La trụ sở bí mật. Dọc theo con đường này, Đường Tam cũng là dục tiên dục tử. Cân đầu vân lúc trước bị tứ nữ thời gian dài ngồi phía trên hỗn tạp lưu lại bốn loại đến từ bốn vị mỹ nữ mùi thơm. Ngọt mà không ngán, hương mà không tươi đẹp. Đường Tam mặc dù so sánh lại so với thuần khiết, nhưng dù sao cũng là nam nhân, thiếu niên chính trực đối với tình yêu giai đoạn u mê, làm sao có thể không có chút ý nghĩ của mình. Bất quá Đường Tam vẫn là nỗ lực duy trì bình tĩnh. Ngửi thấy mùi thơm ý nghĩ không ngừng suy nghĩ Tiểu Vũ tám đoạn té. Hắn không hiểu, đây Tiêu Nhàn hàng ngày là làm sao chịu được. Độc Cô lão đầu, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Nhàn đến tới chỗ, nhìn thấy Độc Cô Bác đứng nghiêm trong đó, mà bên người Độc Cô Nhạn lại không an phận hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi như thế nào cùng gia gia ta nói chuyện đâu? Vừa nghe Tiêu Nhàn gọi gia gia mình lão đầu, Độc Cô Nhạn không hài lòng giống lên nói: "A, Nhạn Nhạn, chớ có hồ nháo, gia gia, ngươi cư nhiên trách ta?" "Hả?" Độc Cô Bác lần này lại cũng chưa cho Độc Cô Nhạn khách khí. Trợn mắt, Độc Cô Nhạn liền lại cũng không dám lên tiếng. Ngại ngùng, Tiêu Nhàn tiểu hữu, Nhạn Nhạn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hôm nay ta là đến đáp ứng ngươi điều kiện. Độc Cô Bác quả nhiên là phong hào đấu la, nói lời giữ lời, cũng không có chạy trốn. Ngươi biết rõ hắn nàng hiểu chuyện, ngươi cái lão đầu nát rượu còn dẫn nàng đến. Tiêu Nhàn nghi hoặc, nói lời này không phải mang đá lên hướng chân mình bên trên đập sao? Ngươi, Độc Cô Nhạn vừa nghe, khí hai con mắt trừng thật to. Chỉ đến Tiêu Nhàn lại không nói ra lời. Độc Cô lão đầu, nghe ngươi nói như vậy, ngươi cùng tôn nữ của ngươi trên thân độc biết. Tiêu Nhàn không để ý đến đuôi mù gà cổ gây Độc Cô Nhạn, hướng về Độc Cô Bác hỏi: "Biết, hôm nay ta chính là mang theo cháu gái của ta hướng về ngươi nói một tiếng cảm ơn." "Nhạn Nhạn, nhanh cho Tiêu Nhàn tiểu hữu nói tiếng cảm ơn đi." Độc Đấu La tuy rằng chơi độc, nhưng mà tâm chính là không độc. Chỉ cần là đối với mình có ân người, hắn tuyệt đối sẽ không lấy oán báo ân. Tạ hắn, mới không cần đây. Độc Cô Nhạn vểnh vểnh lên miệng. Tuy rằng đây trên người cô nương có loại ngạo khí không khiến người yêu thích, nhưng mà hoạt bát lên, cũng có phần đáng yêu. Trước đó, Độc Cô Nhạn cũng đã gặp Tiêu Nhàn. Bất quá nàng cho rằng giải trên người mình độc nhất định là cái gì thế ngoại cao nhân, không nghĩ đến chính là đây Tiêu Nhàn. Kịch bản không đúng,